11 La Mã. Biết ơn, đền ơn. Cung kính thầy là điểm quan yếu. Nương thầy được đạo nên bổn phận phải kính quý. Nhưng nếu gặp thầy ác thì làm sao coi như Đức Thế Tôn? Bồ Tát không nên thuận theo thói đời. Gặp hay thì ái nhiễm, gặp dở nếu không chống đối cũng xa lìa. Bồ Tát chỉ biết ơn khai nghĩa giải nghi, không nghĩ chuyện chi khác. Như đất và gỗ, thật không công đức, nay tạo nên hình tượng Phật. Người hướng về tưởng đến Phật được vô lượng phước đức. Huống chi Pháp Sư là bậc phương tiện khai mở trí tuệ cho thế gian. Bồ Tát hằng coi tất cả chúng sanh đều là chư Phật vị lai. Huống chi Pháp Sư hiện tại đang làm Phật sự. Có kẻ nói, ta do phước đức đời trước nên được thế này, đâu có phải nhờ ai cho mà được. Đây là lời của tà kiến. Phật dạy Bồ Tát phải biết ơn, đền ơn. Đã đành do nhân đời trước, nhưng cũng phải nhờ duyên đời nay. Lúa trồng trên đất, nhưng nếu không thêm mưa thì làm sao lúa mọc? Nên chẳng thể nói không ơn mưa. Người xuất gia thọ nhận 4 sự cúng dường, cho rằng vì đã trồng phước đức đời trước nên này không cần biết ơn thí chủ hay sao? Biết ơn trăm họ là gốc đại bi, cửa đầu nghiệp thiện, chết sanh cõi trời sẽ thành Phật đạo. Kinh Bổn Sinh. Một tiều phu vào rừng đốn củi, lạc lối quên đường. Tối trời lại mưa to, tiếng thú dữ đó đây gầm rống. Vào một hang đá, thấy một con gấu lớn, vội lùi. Gấu cất tiếng người: chớ sợ, cứ vào, nơi đây yên ổn. Mưa tầm tã luôn 7 ngày, gấu cung cấp quả ngọt. Tạnh mưa, gấu chỉ đường về, ân cần dặn dò: tôi chịu thân tội báo nên nhiều oan gia, xin chớ cho ai biết chỗ ở của tôi. Ít lâu sau, một người thợ săn hỏi tiều phu: anh từ rừng ra có gặp thú vật không? Có một gấu lớn, nhưng tôi không thể chỉ chỗ cho anh được. Anh là người nên cùng người làm thân, cớ sao tiếc gấu? Hãy chỉ cho tôi sẽ chia thịt phần hơn cho anh. Người kiếm củi chỉ hang đá, thợ săn giết gấu đem phần về. Tiều phu đưa hai tay bưng nhận, tức thời hai cánh tay rụng rơi xuống đất. Tin đồn đến tai vua, vua ra lệnh xây tháp cúng dường gấu và truyền rao khắp nước. Phải biết ơn, đền ơn, khắp cõi Diêm Phù Đề tin chịu vâng làm. Đại Bồ Tát Đắc Đà Ba Luân hiện nay đang hành đạo ở cõi Phật Đại Lôi Âm. Tiền thân ngài cầu Bát Nhã Ba La Mật, thấy trong hư không có Đức Phật hiện thân, dạy phải đi về phương Đông thành Chúng Hương tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Thiện tri thức này sẽ dạy người vô thượng Bồ Đề. Trong Phật Pháp, người phải một lòng tin thanh tịnh, có thiện tri thức như Phật. Hốt nhiên không thấy Phật nữa, Tát Đà Ba Luân khởi nghĩ: Phật từ đâu đến, nay đi về đâu? Và quyết định đi tìm Đàm Vô Kiệt Bồ Tát để thưa hỏi việc này. Được đáp rằng, ví như cuối xuân trời nắng, có người đuổi theo ánh nắng dợn cầu nước. Nước này từ đâu đến, nay chảy về đâu? Bạch Đại Sư, người không có trí, bị khát bức ngặt, thế nắng dợn tưởng ra là nước, chớ đâu thật có nước. Này người lành, chư Phật không thể lấy sắc tướng mà thấy. Pháp thân chư Phật không hình không tướng, nên không đến không đi. Nhà ảo thuật biến hóa ra nam nữ cây cỏ. Cảnh ảo này từ đâu đến, sẽ đi về đâu? Người ngủ mê nằm mộng, cảnh vật thấy trong mộng từ đâu đến, sẽ đi về đâu? Châu báu trong biển cả không từ đâu lại, chỉ do căn lành của chúng sanh mà cảm hiện. Khi hết phước duyên thì châu báu tự hết, không đi về đâu. Tiếng đàn không hầu, chẳng từ tay gãy ra, chẳng từ thùng đàn, có hay không chỉ theo duyên tan hợp. Thân Phật từ bản nghiệp nhân duyên quả báo sanh, hết duyên thì diệt. Phải biết tướng đến tướng đi của chư Phật là như vậy. Phải biết tướng đến tướng đi của vạn Pháp cũng như vậy. Biết như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật có sức phương tiện quyết được vô thượng Bồ Đề. Vì không biết thật tướng các pháp, người mê phân biệt các pháp đến đi sanh diệt, oán thì ghét, yêu thì thân, hay thì quý, dở thì khinh, tâm không bình đẳng, mở cửa ác thú đi mãi trong sáu đạo luân hồi. Nếu biết thật tướng, không vọng phân biệt, sống với chân tánh thường tịch quang là chân Phật tử, vô thượng phước điền của thế gian. Nói xong, Đàm Vô Kiệt nhập thất luôn 7 năm. Cũng luôn 7 năm, Tát Đà Ba Luân giữ lễ đệ tử, kinh hành ở ngoài thất, không ngồi không nằm. Vì quý trọng Bát Nhã quá, sanh vướng trược. Đàm Vô Kiệt tới hẹn kỳ xuất định, thuyết pháp phá sự vướng trược ấy. Tánh của vạn pháp tự không, chẳng phải do Bát Nhã làm cho thành không. Coi rẻ các pháp môn khác, riêng quý Bát Nhã là đã sanh tâm chấp trước Bát Nhã. Chủ đích trí tuệ Bát Nhã là gỡ cởi tất cả thủ chấp. Này trở lại thủ chấp Bát Nhã thì đâu còn Bát Nhã. Như vàng nóng tuy thật đẹp nhưng chớ đưa tay cầm nắm. Tất cả Ba Luân lãnh giáo, do xả thủ chấp được vô lượng tam muội, liền thấy hằng hà sa chư Phật cùng các tỳ kheo vây quanh nói Đại Bát Nhã Ba La Mật. Từ đó về sau, Đa Văn trí tuệ trong mơ hằng thấy Phật, tùy nguyện vãng sanh về các cõi Phật. 12 La Mã kết khuyến. Tôi nay cố gắng xin diện nói, đại trí bờ kia nghĩa chân thật, mười phương thanh tịnh thánh trí nhân, một lòng thiện thuận nghe tôi nói, ngã ái ngã sở cần diệt trừ, sự nghiệp thế gian buông rũ sạch, hữu học vô học tự trang nghiêm, hết thảy công đức là tối thượng. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com/diệupapam.